Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một số người làm loạn trong hội đồng quản trị chính là những lỗ thủng ngầm kia. Tả Chi Hành nhất định phải trở về anh tự trách. Nhìn Hạ Trừng Trừng đi TV. Hạ Trừng Trừng, công ty xảy ra chuyện gì đó, tôi cần trở về một chuyến. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng đầy tiếc nuối. Không có anh, mỗi ngày nhà hàng Michelin đường các đều chật kín. Nếu như không thể mang theo mặt ông chủ lớn trung tâm thương mại tụ thượng là Tạ Chi Hành đi vào, đoán chừng là phải xếp hàng. Vì thế Hạ Trừng Trừng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng mà vẻ tiếc nuối đáng thương này, ở trong mắt Tạ Chi Hành liền mang ý nghĩa khác. À, Hạ Trừng Trừng vì không thể hẹn hò cùng anh nên mới khổ sở. Tạ Chi Hành trong lòng tự trách lại thêm lo lắng. Anh lấy ra một tấm thẻ đen trong ví da giao cho Hạ Trừng Trừng. Đây là thẻ phụ của tôi. Cô muốn mua cái gì đều có thể quẹt thẻ. A, Hạ Trừng hừng hực nhận lấy chiếc thẻ đen, liếc nhìn bằng hai mắt. Cô có buồn nếu không có tiền không? Cô chính là phú bà trị giá gần 100 triệu đang ở trong biệt thự xa hoa nhất Giang Thành. Điều cô đau khổ là phải xếp hàng để ăn Michelin và uống trà sữa. Nhưng bất ngờ thay, cô nhìn thấy mặt sau của thẻ đen viết. Chủ thẻ ở tất cả các địa điểm kinh doanh dưới tên Tạ Thị được miễn xếp hàng. Trong nháy mắt, ánh mắt Hạ Trừng Trừng liền phát sáng, vung tay lên, hào khí vỗ bả vai Tạ Chi Hành. Chồng à, anh cứ về lo công việc đi, một mình em cũng sẽ vui vẻ. Tạ Chi Hành, không phải, vừa rồi còn thương tâm bởi vì không thể hẹn hò cùng anh, lại nhanh như vậy. Anh còn chưa đi khỏi đây đó, phụ nữ có thể thay đổi khuôn mặt nhanh như vậy sao? Trái tim phụ nữ luôn rối rắm, Hạ Trừng Trừng chính là minh chứng tốt nhất. Tạ Chi Hành bắt một chiếc xe cho thuê rồi rời đi, để lại chiếc Rolls Royce cho Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng cũng không khách khí chút nào, thoải mái giao quang tông cho tài xế. Xe mắt thành công nhưng không thể ngủ được vẻ mặt ủy khuất của con mèo, đáng thương ngồi Rolls Royce rời đi. Ở bên kia, Hạ Trừng Trừng cầm thẻ đen Tạ Chi Hành đưa cho cô, vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại tụ thượng. Đùa giỡn gì chứ, thẻ của chồng, không dùng thì uổng. Thẻ đen VIP của Tạ Chi Hành quả nhiên rất mạnh mẽ. Đầu tiên Hạ Trừng Trừng đứng trong hàng ngũ trà sữa xếp thành hàng dài, cho quản lý cửa hàng thấy thẻ đen của cô, sau đó nhận được một ly trà sữa sơn trà đỏ lửa size lớn. Tiếp theo, cô lại đi dạo cửa hàng trang sức mới mở của Tạ Tân Diêu một chút ở trung tâm thương mại tụ thượng, rất ủng hộ cửa hàng lấy tất cả bộ sưu tập châu báu ngân hà sán lạn mà Tạ Tân Diêu vừa thiết kế. Sau đó, cô lại đi dạo một hai tầng thương hiệu xa xỉ khắp nơi. Tuy rằng sau khi kết hôn với Tạ Chi Hành, những bộ quần áo xa xỉ này sau khi trình diễn đều đưa đến Ngự Lâm Uyển cho cô xem một chút, nhưng túi sách cổ điển còn chưa mua đủ. Làm sao một người phụ nữ có thể ghét việc có nhiều túi sách? Không bao giờ, đi một vòng này, tấm thẻ đã bị Hạ Trừng Trừng quẹt mất mấy trăm vạn rồi. Hạ Trừng Trừng sau khi dùng xong, rốt cục đã có nhận thức đơn giản mà chân thật nhất đối với thẻ đen à, là một tấm thẻ không có giới hạn quẹt. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng mới thản nhiên đi tới nhà hàng Michelin 3 sao trên tầng cao nhất. Đường Các, danh tiếng của Đường Các ở nước ngoài rất lớn, nổi tiếng với bữa ăn sáng tạo sắp nhập Trung Tây. Đằng sau là người nắm giữ lớn nhất là danh gia tộc vọng tộc danh môn thành phố Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi Hạ Trừng Trừng tra cứu tư liệu của tất cả các thế gia hào môn ở Hoa Quốc, đã chú ý tới Trịnh gia. Trịnh gia là hào môn có lịch sử tương đối lâu đời, khởi nghiệp với nghề ăn uống, ở thành phố cảng bên kia, còn lưu giữ thói quen đa thê. Mấy năm trước Trịnh gia có hơi mệt mỏi, doanh thu vẫn không tăng lên được. Cách Trương,